Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 115, vô chi mà ngây thơ. Lưu Nguyệt Lực, rất là nghịch thiên, thời gian và không gian từ trước đến nay đều là cường hãn nhất năng lực. Mà không gian nhẫn thuật loại vật này mặc dù không đại chúng hóa, lại cũng không hiếm thấy, nhưng mà nhìn vận dụng không gian nhẫn thuật thỏa đáng. Minato, Obito, người không phải cường giả số 1. Minato một cái tiểu trẻ tuổi, dùng không gian nhẫn thuật lấy được cùng giết chóc vô số nanh trắng ngang hàng danh dự. Obito một cái càng trẻ tuổi, ngoại trừ Sifon ở ngoài, bất kỳ người nào muốn để lại hắn đều không giữ được. Nhưng mà thời gian đâu? Cái này cái trên thế giới liền chưa có nghe nói qua thời gian loại nhẫn thuật. Nghịch chuyển quang âm. Người chết sống lại, sinh mệnh vĩnh hằng, bất lão bất tử. Minato ví dụ liền xuất hiện tại trước mắt bao người. Sifon không bao giờ già yếu khuôn mặt, cùng gia đình hắn không có có một tia biến chất su nết các loại. Chờ, nhân sinh mệnh lực đều ở đây đầy đủ nói minh thời giữa cường đại. Anh hùng, mạnh nhất địch nhân là thời gian. Mỹ nhân cũng là như vậy, mạnh như Uchiha Madara. Nếu như hắn cũng có Sifon cái này chủng năng lực, dù cho hắn còn có thể cần Obito cái này không an định quân cờ sao? Trọng yếu hơn chính là, ngày mới vừa rồi, cùng cửu vĩ giao chiến mọi người nhưng là tử thương thảm trọng a. Nếu như đệ tử có thể nghịch chuyển sinh chết rồi sống lại, như vậy còn lại người chết là không phải cũng là, không có ai ngu xuẩn ở Sifon trước mặt nói cái gì? Chỉ là mỗi người con mắt đều mang khác thường quang thải. Thì ra, ta đã chết qua một lần rồi. Minato không biết là cảm khái, vẫn là nghĩ mà sợ. Tử vong, mặc kệ là ai đều là nhân sinh điểm kết thúc. Mà hắn lại vẫn có thể từ điểm kết thúc. Một lần nữa trở lại đường hàng không? Thực sự là, đa tạ Sifon đại nhân A. Chizuru khóc sướt mướt, nhưng là vẫn đang tiếng khóc bên trong. Đem Minato không biết sự tình từng cái kể lại. Minato, ngươi còn nhớ được người tập kích ngươi thân phận? Hoặc là có tin tức gì sao? Sarutobi đi tới, hò nhẹ một tiếng, dò hỏi. Minato áy náy lắc đầu. Tự hồ là bởi vì Sifon đại nhân nhẫn thuật. Ta sau cùng ký ức là ở ngày hôm qua xử lý tốt Hokage công vụ phía sau. Đang chuẩn bị về nhà ngủ. Căn bản không biết lai lịch của địch nhân. Sarutobi trầm mặc một hồi, thở dài nói, thôi được, bất quá ngươi cũng là Hokage, cũng biết một chút tin tức. Căn cứ Sifon thoại ngữ tựa hồ là hai người liên thủ tổ chức, không biết là không phải còn lại bốn nước lớn nhân cực kỳ thần kỳ nhẫn thuật, cũng không biết Sifon đến cùng như thế nào thi triển. Danzo ở một bên nhìn vẻ mặt mê mang Minato, tâm lý âm thầm líu lưỡi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Sifon thi triển ra Lưu Nguyệt sau đó, dĩ nhiên hoàn toàn không có có một tia mệt mỏi dã rời. Có thể không phải là không có tiêu hao, thế nhưng tiêu hao tuyệt đối coi là không được bao nhiêu. Cái này dường như khiến người ta tràn ngập một loại khát vọng. Bất quá, vì sao trước đây hắn không đúng nhị đại lão sư dùng cái này nhẫn thuật? Hắn không phải cực kỳ tôn kính nhị đại sao? Còn có đệ nhất đại nhân, thậm chí tử vong kính cũng không có. Danzo híp một cái con mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một cái Hyuga nhất tộc ninja hướng cùng với chính mình các loại. Chờ, người đã đi tới. Đệ tam đại nhân, Danzo đại nhân, đệ tứ đại nhân. Cái kia Hyuga bộ tộc đi lên chính là rất cung kính hướng mấy người vấn an. Ân, Hayashi a, ngươi có chuyện gì? Sarutobi đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười hỏi, đã tử vong đệ tử sống lại, tuyệt đối là để hắn hết sức cao hứng sự tình. Miệng cười thường mở, ta muốn mời ba vị đại nhân cho ta Konoha bỏ mình tất cả mọi người làm chủ. Xin cho Sifon đại nhân cũng đem còn lại ninja nhóm cứu trở về. Hắn sâu đậm hướng phía ba cái quyền cao chức trọng người bái xuống dưới. Chỉ là miệng kia sừng cũng lộ ra một cỗ tiếu ý. Nhờ các ngươi, lập tức, Sarutobi nụ cười dừng lại. Danzo lạnh lùng nhìn lướt qua Hayashi. cũng không nói gì. Đúng à, ta Inuzuka bộ tộc hy sinh nhiều như vậy tinh anh. Thậm chí Kakata vừa rồi sẽ chết ở cửu vĩ móng vuốt dưới. Cũng xin Sifong đại nhân thương tiếc, để hắn một lần nữa sống lại à. Các ngươi Inuzuka bộ tộc hy sinh nhiều. Ta Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, hy sinh một vị thượng nhẫn thực lực thanh niên tuấn kiệt đâu. Bất kể nói thế nào, chúng ta Akimichi bộ tộc cũng muốn mời Sifong đại nhân hỗ trợ. Mọi người thất chỉ bát thiệt. Thanh âm dần dần lớn lên. Sinh tử phía trước, không có ai sẽ không để ý. Cũng xin ba vị đại nhân thương tiếc chúng ta Konoha bình thường ninja nhóm. Hayashi lại bái. Bất quá trong giọng nói lại làm cho Minato sắc mặt nhất thời khó coi. Bình thường ninja, đây là đối với hắn bức vua thoái vị a. Các ngươi trước đem bỏ mình thi thể cất xong a. Chờ tin tức của chúng ta. Sarutobi mặt âm trầm, ra lệnh, là, vâng, đúng, đệ tam Hokage đại nhân. Hayashi nhất thời nở nụ cười, khom người thối lui. Uchiha Fugaku cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Hayashi cùng chu vi một đám hô để Sifong sống lại người nhà. Mình mọi người, không nói được một lời, thậm chí còn ngăn lại Uchiha bộ tộc các tộc nhân thoại ngữ. Phải biết rằng, vấn đề ở cửu vĩ trước mặt Uchiha bộ tộc nhưng là đối lập nhau tổn thương nặng nhất a. Nếu như không phải hắn ở trong tộc uy vọng còn có thể. Sớm đã có tộc nhân không phải Guta mệnh lệnh mà ồn ào lên. Một đám ngu ngốc, Danzo lạnh rên một tiếng. Không cam lòng trừng mắt một cái tuyển trạch tạm thời áp bọn hạ nhân Sarutobi. Phất tay áo đi, khiêu khích Sifong nhiều lần Danzo nhất là minh bạch. Sifong tuyệt đối không thể có thể bởi vì bọn họ tranh cãi ầm ĩ liền thỏa hiệp. Có thể để cho hắn thỏa hiệp, còn là chính bản thân hắn tâm, mà tuyệt đối không phải thôn dân dư luận. Chung quanh ý kiến, Minato sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá chính mình trong lúc nhất thời tiếp nhận sự tình quá nhiều một chút, để hắn cũng vô lực lại làm những gì. Thở dài, theo đệ tam cùng rời đi. Chung quanh ninja nhóm nhưng không có thòng lui tới kết thúc chiến đấu bi thương hoặc là hưng phấn. Nhất là vài cái đại gia tộc, yên lặng đem trong gia tộc mình bỏ mình tộc thi thể của người cất xong. Sau đó hết sức ăn ý tụ tập ở Hyuga bộ tộc tộc trưởng. Hyuga Hayashi bên người, còn có mấy người vô chi một dạng ninja. Mới, chỉ có, ôm miệng cười đối với mình chết đi thân thi thể của người nói lấy cái gì ngươi lập tức là có thể. Sống lại thoại ngữ, thực sự là vô chi mà ngây thơ. Hayashi cực kỳ hưởng thụ nhìn hai mắt những cái này bình thường ninja. Sau đó lại nhìn lướt qua chu vi một vòng đại gia tộc các đại biểu. Yên lặng lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, vô chi mà ngây thơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.